Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phòng bếp cửa bị rất nặng miên liêm che, bên trong ánh sáng hôn ám, điểm nhất tràn tiểu đèn tường, Tiết Diên một bên cấp A Lê gắp thức ăn dỗ nàng ăn cơm. Một bên nghe bên cạnh Vi Thúy Nương cùng Hồ An Hòa cãi nhau. Vi Thúy Nương tính tình cường hãn bá đạo, nói chuyện thời điểm một trương miệng có thể phun ra một chuỗi nhi. Hồ An Hòa căn bản tranh cãi bất quá, cùng với nói là cãi nhau, càng như là tận dụng mọi thứ kêu oan. A Lê bản còn có chút lo lắng, sợ hắn lưỡng náo ra cái gì hòa dịu không được kỳ quái. Nhưng nghe nghe, liền liền nở nụ cười. Vi Thúy Nương nói, Hồ An Hòa ngươi không biết xấu hổ, ngươi một bó to niên kỷ có da có khẩu, còn dám xem trên đường xinh đẹp tiểu cô nương. Như thế nào a ngươi là, ỷ vào chính mình có mấy cái tiền dơ bẩn, ngươi còn nhẹ nhàng lợi hại, chuẩn bị nạp thiếp, ngươi tin không tin ta hủy đi ngươi phòng ở, tạp ngươi nồi. Cho ngươi mang theo tiểu hồ ly tinh đến trên đường đi uống Tây Bắc Phong. Hồ An Hòa hai tay xủy tiến trong tay áo, sát sát ngồi ở một bên, than thở nói, chỗ nào cùng chỗ nào chuyện nha, ngươi không cần loạn giảng. Vì Thúy Nương hừ lạnh một tiếng, trợn tròn mắt nói, ngươi đã nói, ngươi xem không thấy. Hồ An Hòa không nói gì ngưng nghẹn, ta thấy thì thấy. Ta cũng không tính toán muốn kết hôn nàng a, nhân gia cô nương mới 14 năm tuổi, vẫn là cái tiểu muội muội. Hồ An Hòa đầu óc là thật bồn, rất nhiều chuyện tưởng không rõ, nói ra liền lại hỏng bét. Hắn vốn là tưởng mặt ngoài chính mình đối cái kia nữ hài tử không cảm giác, chính là tùy tiện xem liếc mắt một cái, nhưng nghe ở người khác trong tai, lại xứng thượng hắn kia phó toan tú tài bộ dáng, giống như là cái lão sắc quỷ ở mơ ước thanh xuân thiếu nữ, muốn cường thủ hào đoạt lại hữu tâm vô lực. Vì Thúy Nương vừa nghe lời này càng cảm thấy sinh khí, đứng lên nhìn một vòng, mà sau tùy tay ở táo trên đài trừ đem nồi sạn, đuổi theo Hồ An Hòa sẽ tấu. A Lê mắt choáng váng, chạy nhanh đẩy Tiết Diên đi khuyên can. Tiết Diên không thành tưởng Vi Thúy Nương muốn động thật, cũng bị liền phát hoàng, ném chiếc đũa đi che chở Hồ An Hòa. A Lê túm Vi Thúy Nương tay áo muốn nàng nguôi giận. Bất đắc dĩ nói, Thúy Nương, ngươi đừng có gấp, ngươi nghe hắn giải thích hả? Vi Thúy Nương chọn một đôi mi, sạn tiêm thẳng đối với Hồ An Hòa chóp mũi, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi nói. Hồ An Hòa đến bây giờ cũng còn chưa có làm rõ ràng trọng điểm. Hắn trầm tư suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng nói, ta thật sự không muốn cưới nữ nhân khác, ta không thích nàng, ta cũng không thấy nàng, chính là xem cái náo nhiệt. Lại nói, cho dù ta muốn cưới, ta cũng không có tiền nha, tiền đều ở ngươi nơi đó, ta ăn căn nướng ngô đều phải tìm Tiết Diên mượn. Hắn nói tiền bán đoạn thời điểm, vì Thúy Nương còn có thể bắt buộc chính mình bình tĩnh. Đến sau này, nàng trong mắt đều phải bốc hỏa, xông lên đi đã nghĩ tê Hồ An Hòa miệng, nhưng là A Lê ở nàng trước mặt, vì Thúy Nương lại không dám đụng vào nàng. Cãi nhau, nàng rõ ràng một phen ném cái kia nồi sạn, tạp hướng Hồ An Hòa phương hướng. Hồ An Hòa đã bị lôi đình giận dữ Vi Thúy Nương dọa choáng váng, muốn động cũng không động được. Tiết Diên tay mắt lanh lẹ, mang theo hắn hướng bên cạnh nhất trốn, nồi sạn vung ở góc tường, nện xuống nhất đại khối thổ. A Lê thật sự ngây dại, nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, vợ chồng gian cãi nhau nhưng lại sẽ ầm ĩ thành như vậy, còn muốn ném này nọ. Phòng bếp bên này rất náo, Phùng thị ở chính ốc đều nghe thấy, nàng đem lai bảo dàn xếp hào, vội vã xuất ra khuyên, như thế nào? Vì Thúy Nương oán hận nói, a ma, người cấp cho ta bình phân xử. Hồ An Hòa hắn hơi quá đáng, ngày lành còn chưa có qua vài ngày, liền nghĩ cách muốn nạp thiếp. Hắn vụng trộm tàng tư tiền thuê phòng. Ta mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm bộ như không phát hiện. Nhưng là hắn ngầm hoa cho dù, còn muốn cùng người ta nói xấu ta. Hồ An Hòa rốt cục xuyễn thượng một hơi, nhỏ giọng phản bác nói, ta thế nào vu tội ngươi. Vì Thúy Nương một cái mắt đau đảo qua đi, chỉ vào hắn nói, ngươi dựa vào cái gì cùng A Lê nói ta không cho ngươi mua nướng ngô tiền. Hồ An Hòa hoạt kê, miệng trương trương hợp hợp, một hồi lâu chưa nói ra nói. Vì Thúy Nương lại nói, không làm đối lý sự không sợ quỷ gõ cửa, chính ngươi làm gì trong lòng ngươi rõ ràng. Nhìn ngươi hội đọc sách, tao nhã giống tốt nam nhân, coi như có tri thức hiểu lễ nghĩa, kỳ thật trong lòng tiểu cửu cửu còn rất nhiều. Ngươi tàng tư tiền thuê phòng đừng cho là ta không biết, còn hướng hài gót tàng, ngươi đổ không sợ bệnh mụn cơm, cùng ai học nha ngươi. Hồ An Hòa dầu dĩ nói, Hà Chính Mãnh cho Hồ, vì Thúy Nương không có nghe biết hắn kia nói là có ý tứ gì. Nhưng theo bản năng liền cảm thấy đây là đang mắng nàng. Trong lòng hỏa lèn đến yết hầu khẩu, tiến lên một bước lại muốn cùng Hồ An Hòa lý luận. Phùng Thị sợ nàng lại động thủ, ai nha một tiếng, túm nàng cổ tay sau này xả. Trấn An nói, Thúy Nương ngươi đừng nổi giận, chúng ta hào hào nói. Vì Thúy Nương vỗ vỗ tay thượng không tồn tại bụi đất, mặt lạnh theo Phùng Thị ngồi vào một bên, híp mắt nói, vậy nhường hắn nói, nếu là nói không nên lời cái hoa đến, ta liền đem hắn nhét vào chuồng gà lý đi. Phùng Thị dở khóc dở cười, xua tay nói, này không thể được, này không thể được, trên bàn đồ ăn đều có chút lạnh. A Lê bắt bọn nó đều triệt hạ đi, cái bàn lau sạch sẽ, mà giật ở Tiết Diên bên người nghe Hồ An Hòa lắp ba lắp bắp giải thích. Hắn ủy khuất lại vô tội, một câu tam thở dài, ta thật sự không có như vậy a, ta là xem trên đường tỉ muội hai cái cãi nhau, thấy rất ý tứ, tài chuyển cái tiểu ghế đi ra ngoài xem. Vì Thúy Nương vỗ cái bàn nói, ngươi thế nhưng còn chuyển ghế đi ra ngoài nhìn. Hồ An Hòa nửa câu sau còn hàm ở miệng, bị này mạnh một tiếng làm sợ, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Phùng Thị cấp Tiết Diên sử cái ánh mắt, nhường hắn che chở điểm Hồ An Hòa, lại vỗ vỗ Vi Thúy Nương mờ u bàn tay, ôn thanh nói, ngươi tiếp tục nói, ta nghe tiểu nhị nói, đó là Ninh An Chi phủ Khâu Vũ sinh hai cái nữ nhi. Đại cái kia là đích xuất, nuông chiều từ bé, mãnh liệt không phân rõ phải trái. Tiểu nhân cái kia là di nương sở ra, nghe nói là Khưu Chi phủ lúc trước phạm sai lầm, bị biếm đến Đại Mát Sơn bên kia làm thiếp quan thời điểm. Cùng nơi đó di trại cô nương sinh, sau này di trại cô nương đã chết, tiểu nữ nhi liền đi theo Khưu Chi phủ về nhà. Nàng tên là Lạ, giống như kêu A Ước. Hồ An Hòa nhìn nhìn Vi Thúy Nương sắc mặt, nuốt nước miếng, tài tiếp tục nói, nhưng Khưu phu nhân lợi hại thật sự, lao thẳng đến việc này coi là trong lòng một căn thứ, không chịu cho hòa nhã. Khưu Chi phủ đại thiên kim tên là Khưu Mỹ Vân, cũng không phải thiện cha, dù sao biến thành toàn da gà bay chó sủa, toàn bộ Ninh An nhân đều biết được. Hôm nay buổi sáng thời điểm, Khưu Mỹ Vân lại đem nàng tiểu muội muội đổ ở trên đường, xoa thắt lưng mắng hảo vừa thông suốt, rất nhiều người đều đang nhìn, ta cũng liền thấu cái náo nhiệt. Vì Thúy Nương sắc mặt hơi tế, nhưng như cũ lãnh băng băng, người sao liền như vậy yêu vô giúp vui, có thể có ý tứ, so với thoại bản còn muốn có ý tứ nhiều lắm. Nhân gia nói linh cảm nơi phát ra cho cuộc sống, ta cái này xem như tin. Hồ An càng nói càng cao hứng, liếm liếm môi, lại nói, Khưu Chi phủ hắn thích tiểu nữ nhi, khả lệ sợ vợ, không dám bên ngoài tỏ vẻ, ngầm tắc tiền tắc vật. Hiện tại A Ước đến thích hôn niên kỳ, Khưu Chi phủ còn cấp tìm môn hảo việc hôn nhân, nhưng là Khưu phu nhân cùng Khưu Mỹ Vân sẽ không cao hứng. Nơi nơi giở trò xấu, chính vượt qua Khưu Mỹ Vân cũng muốn lập gia đình, nàng liền liền đoạt trong phủ sở hữu tú nương, không chịu nhường A Ước làm xiêm y. Phùng thị nghe nghe cả cười, này đại trong trạch viện sự tình, coi như trong một cái khuôn mẫu khác xuất ra, thế nào đều giống như. Hồ An Hòa nói, cũng không phải là sao, đương thời ta ngay tại tưởng, nếu là A Ước cô nương phải làm kia mấy chục kiện xiêm y, tìm khắp nhà chúng ta, kia khả nên thật tốt. Tiết Diên xen lời hắn, ngươi vẫn là quên đi đi, loại này quan gia tư mật sự, chúng ta vẫn là không cần xảm cùng, kiếm không xong vài cái tiền còn muốn gặp phải một thân tanh, không đáng giá làm. Hồ An Hòa nghĩ nghĩ, cũng gật đầu nói, nói cũng là, nghe nói Khưu gia đại nữ nhi gả cho cái được nhân gia đâu. Thành Bắc Tống gia, cũng là cái kẻ có tiền, tài đại khí thô không nói. Tống gia nhị cô nương trước đó vài ngày còn bị tân hoàng nạp tiến trong hậu cung đi. Che phi, sáng rọi cửa nhà, Khưu Mỹ Vân nếu là gả đi vào, kia nhưng chỉ có hoàng thân quốc thích, dính giấy mạ vàng, không dễ chọc. Hắn mặt mày sinh động, nói chuyện thời điểm cực giàu có cảm tình, leng keng ngừng ngắt, đậu nở nụ cười trong phòng nhân. Phùng thị nói, tốt lắm, này không phải nói rõ ràng, tiểu hồ vẫn là giữ khuôn phép, hắn chính là yêu xem náo nhiệt chút. Thúy nương đừng trách hắn, vì Thúy nương cũng cười, nàng đứng lên, Vân Đạm Phong nói nhỏ, thành đi, lần này ta sẽ không truy cứu, nhưng nếu có chút lần sau, chúng ta lại cùng nhau tính sổ. Hồ An Hòa sờ sờ cái mũi, trở lại vụng trộm cùng A Lê cùng Tiết Diên đều đánh tiếp đón, cười đến giống chỉ ăn vụng miêu, vô cùng cao hứng chuẩn bị về nhà. Nhưng hắn chân trước vừa bước ra môn, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, do dự nói, không đối, ngươi là thế nào biết được ta ở trong tiệm chuyện? Vì Thúy nương nói, trong tiệm nhiều như vậy tiểu nhị, ta tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút. Không phải thành. Hồ An Hòa trợn tròn hai mắt, run rẩy nói, ngươi, ngươi dám thị ta? Vì Thúy nương nhíu mi nói, không có. Trả thù lao tài kêu giám thị, ta lại tịch thu mua người khác, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, ai cho ngươi làm đuối lý sự? Hồ An Hòa cái mũi đều khí đỏ, ngươi quả thật chưa cho tiền, nhưng là ngươi dùng uy nghiêm hiếp bức người khác, vẫn là giám thị. Vì Thúy nương ở ngoài cửa chờ hắn, đông lạnh thẳng dậm chân, hiện xem hắn cơ cơ méo mó sau một lúc lâu không xuất môn, cũng tức giận. Chỉ vào ra phương hướng nói, Hồ An Hòa, ta sổ ba cái sổ, ngươi có trở về hay không? Hồ An Hòa nói, ta không quay về. Vì Thúy nương quát, ngươi nếu là không quay về, liền phải đi ngủ chuồng gà đi. A Lê tựa vào Tiết Diên bên người, đầu ngón tay theo trong tay áo thăm dò vuốt chóp mũi, âm thầm nghĩ, vợ chồng lưỡng cãi nhau cũng có thể là cái dạng này. Ngây thơ vừa buồn cười, đến cuối cùng, Hồ An Hòa vẫn là như là điều đuôi nhỏ giống nhau. Đi theo Vi Thúy nương trở về nhà, đồ ăn lạnh lại nóng, đã không thể ăn, Phùng thị xuống bếp lại cấp sao hai cái tân, người một nhà ngồi ở cùng nhau, ăn đốn ngọ cơm chiều, mà sau liền trở về ốc. A Lê ở bên ngoài thổi nửa ngày phong, gừng vị tan tác không ít. Lại bảo rốt cục lại khẳng nhường ôm, Tiết Diên nằm ở sạp thượng, kiều chân đọc sách, ánh mắt bất chợt hướng kháng biên phiêu, xem A Lê quyệt môi thân lai bảo mặt, hừ hừ nha nha cho hắn sướng tiểu khúc, gia hòa vạn sự hưng, có thê có tử, cuộc sống hòa thuận, làm cái gì đều có thể để được hăng say nhi đến. Ngày thứ hai giữa trưa, Tiết Diên xuống bếp làm đốn cơm trưa. Thịnh xuất ra đưa đi cấp Phùng thị cùng A Lê, mà sau mặc được xiêm y đang chuẩn bị xuất môn, chỉ thấy Hồ An Hòa ôm môi chạy vào. Tiết Diên hiện tại vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy một cái đầu hai cái đại, mà hắn lại là này bước vừa thấy liền xông họa bộ dáng, càng làm cho đầu người đau. Tiết Diên dựa vào môn, mím môi hỏi, như thế nào? Hồ An Hòa nói, ngoặc kép chấm chấm, ta không nghĩ qua là liền tham dự Khưu Chi Phủ gia đình bí tân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.